Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 51, chân thực mộng cảnh. Oanh, dũng giả Sly hưng phấn giống to lúc, một cỗ chói mắt xanh thảm tia sáng từ trên tấm bia đá tỏa ra mà ra. Hình thành một cái to lớn vòng sáng. Vòng sáng lấy cực nhanh tốc độ bốn phía khuếch tán. Dù cho khoảng cách trần binh cực kỳ xa xôi thứ hai nữ vương, thứ ba nữ vương doanh địa, cũng chớp mắt bị bao phủ vào bên trong. Đây là có chuyện gì? Một chút còn chưa ngủ lấy người chơi cùng NPC. Bị xanh thảm tia sáng bao phủ về sau, dồn dập giật mình, tại bọn hắn kinh ngạc không thôi lúc, mấy hàng chữ tại trước mặt bọn hắn xuất hiện, xa xôi tương lai nhà thám hiểm. Hoan nghênh đi vào ma thạch nền văn minh thứ hai căn cứ quân sự. Tại thứ hai trong căn cứ quân sự, có cái thế giới này cường đại nhất đơn thể binh khí. Cự thần binh, cự thần binh là ma thạch nền văn minh cường đại nhất đơn thể binh khí. Nhưng chúng nó cũng không phải đơn thuần binh khí. Chúng nó có chính mình vui cùng giận, có mãnh liệt cá thể đặc trưng cùng tính cách. Chỉ có đạt được bọn nó thừa nhận người, mới có thể chi phối chúng nó vì tránh né nền văn minh hủy diệt chi quang tập kích. Cự thần binh ý thức giấu ở chân thực trong mộng cảnh. Chân thực mộng cảnh tức sắp mở ra. Các ngươi tức sẽ tiến vào chân thực mộng cảnh. Chân thực mộng cảnh là đối với các ngươi tính. Cách yêu thích hiện ra, 7 cái cự thần binh đại biểu cho 7 loại khác biệt tính cách. Vô luận các ngươi ở trong đó làm cái gì, cũng có thể thu hoạch được một cái nào đó cự thần binh yêu ái, chỉ có tại có người thu hoạch được. Cự thần binh sau khi tán thành, thứ hai căn cứ quân sự mới có thể đối ngoại mở ra. Nhưng mà tại nền văn minh hủy diệt chi quang dưới, vô luận là cự thần binh, vẫn là thứ hai căn cứ quân sự, có bao nhiêu có thể đồ vật có thể bảo tồn lại. Đều là không thể biết được. Cự thần binh, có người đi sâu di tích, phát động cái gì, bằng không thì không có này biến hóa. Tại quá khứ chưa từng nghe nói có loại sự tình này. Quản nó chi, đây chính là khó gặp một lần cơ hội thật tốt. Cự thần binh nghe liền lợi hại, sau đó phải tiến vào chân thực mộng cảnh, chỉ sợ sẽ là một cái khác thế giới giả tưởng. Chúng ta chỉ cần ở bên trong biểu hiện tốt một chút, liền có khả năng đạt được cự thần binh. Nếu có thể đạt được cự thần binh, biểu hiện tốt một chút, ta xem không đúng. Cự thần binh có đủ loại tính cách, biểu hiện tốt một chút, cạnh tranh người chơi nói không chừng sẽ càng nhiều. Chúng ta tốt nhất tại chân thực trong mộng cảnh, biểu hiện ra khác biệt đặc tính đến. Như thế thu hoạch được một cái nào đó cự thần binh công nhận tỷ lệ lớn hơn một chút. Nhìn xem những tin tức này, công lược liên minh đội ngũ bắt đầu kịch liệt thảo luận. Có người đi vào di tích chỗ sâu, muốn thu hoạch được cự thần binh tán thành, di tích mới có thể chân chính mở ra. Khó trách chúng ta vô luận dùng thủ đoạn gì đều không thể vào bên trong. Nhanh thông chi nữ vương đại nhân. Nữ vương đại nhân đang nghỉ ngơi, hoặc là còn không biết những tin tức này. Một bên khác, hai đại trong doanh địa, Thái Dương thành NPC cũng là hoảng thành một đoàn. Nhưng bọn hắn còn đến không kịp hành động, đi thông chi riêng phần mình nữ vương. Xanh thảm tia sáng lại lần nữa hào quang tỏa sáng, để bọn hắn trong nháy mắt đã mất đi ý thức, muốn đi vào cái kia cái gọi là chân thực mộng cảnh. Nơi này chính là chân thực mộng cảnh. Trần Binh mở hai mắt ra. Người chơi khác nhận được tin tức, hắn tự nhiên cũng là nhận được. Đồng thời không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Không có thể triệu hoán trạng thái. Dũng giả Sly tên kia lại cùng ta tách ra. Lần này đoán chừng vẫn là tại khác biệt mộng cảnh bên trong. Trần Binh đầu tiên kiểm tra một hồi. Hắn thuộc tính trạng thái. Không có quá chỗ đặc biệt, duy nhất khiến cho hắn oán thầm chính là dũng giả Sly lại không thấy bóng dáng. Công lược liên minh người chơi có thể phân tích lấy được. Trần Binh cũng là trước tiên nghĩ đến. Đồng thời Trần Binh còn cho rằng, nếu như là tất cả mọi người cùng một chỗ tiến vào chân thực mộng cảnh, chỉ sợ người khác nhau, tiến vào mộng cảnh là có chỗ khác biệt, nếu là tại cùng một giấc mơ bên trong, rất khó đồng thời cho tất cả mọi người an bài thích hợp sự kiện, khiến cho cự thần binh chọn lựa thích hợp người sử dụng. Chân thực mộng cảnh hẳn là sẽ dùng nhất định căn cứ cho người khác nhau, phân phối khác biệt mộng cảnh, người đã tiến vào chân chính mộng cảnh cơ sở mục tiêu. Đánh tan đối địch bộ lạc, chỉ có hoàn thành cơ sở mục tiêu, mới có thể có tư cách tại thứ hai căn cứ quân sự mở ra sau tiến nhập ngươi đang bị hỗn loạn. Cự thần binh quan tâm, Trần Binh xác nhận tin tức của mình lúc, mấy hàng chữ ra hiện tại hắn trước mắt, trước hai đạo tin tức Trần Binh đều có thể hiểu được. Nhưng đạo thứ ba, bị hỗn loạn cự thần binh, quan tâm là cái quỷ gì? Hắn lúc nào cùng hỗn loạn trận doanh dính líu quan hệ rồi? Bất quá, có chú ý dù sao cũng so không quan tâm đến được tốt. Trần Binh suy nghĩ một chút, mở hai mắt ra, nhìn lướt qua chung quanh. Trần Binh lúc này giật mình kêu lên. Hắn hiện tại thân ở một gian rộng lớn bên trong nhà gỗ trên giường. Trong phòng tầm mắt có chút đen, ngoài cửa sổ có chút hơi nước trắng mịt mờ ánh sáng. Tựa hồ là ngày mới sáng lên dáng vẻ, khiến cho Trần Binh giật mình là bên cạnh hắn nằm một bộ người mặc lụa mỏng thân thể mê người. Người này Trần Binh cũng không xa lạ gì, liền là thứ ba nữ vương nghiên cứu Lani. Đây là ý gì? Cái này thứ ba nữ vương là thật hay giả? Hỗn loạn cự thần binh quan tâm hắn là biết hắn ban đêm vừa cùng thứ ba nữ vương từng có ân oán, sau đó ném hắn cùng thứ ba nữ vương cùng một chỗ, nhìn hắn có phản ứng gì sao? Nhưng nếu như là như thế, thứ hai nữ vương cũng cần phải chạy không thoát. Vì sao chọn là thứ ba nữ vương đâu? Trần Binh trong đầu nhanh chóng suy tư lúc, thứ ba nữ vương đột nhiên mở hai mắt ra. Là ngươi cái tên này. Thứ ba nữ vương mở mắt thấy Trần Binh, ngẩn người phía sau, lúc này giận tím mặt hướng về phía Trần Binh đánh tới. Nếu là thứ hai nữ vương, Trần Binh thật đúng là chỉ có thể trốn sự tình. Nhưng thứ ba nữ vương, ở đâu là Trần Binh đối thủ? Trần Binh tiện tay đối phó hai lần, liền đem thứ ba nữ vương thả ngã xuống giường, đem nàng ép dưới thân thể. Thả ta ra, thứ ba nữ vương nhíu mày mặt lạnh lấy quát. Đừng động thủ nữa, ngươi không phải đối thủ của ta. Thứ ba nữ vương chỉ là theo bản năng lên tiếng, nhưng nàng không nghĩ tới chính là Trần Binh thật sự chính là như vậy buông ra nàng. Thứ ba nữ vương tuyệt đối xem như tú sắc khả san người. Nhưng cái này chân thực mộng cảnh là chuyện gì xảy ra đều còn không rõ ràng lắm dưới tình huống. Trần Binh không muốn cùng thứ ba nữ vương quan hệ làm quá cương. Chuyện trước này hắn còn có thể nói là bất đắc dĩ. Dưới mắt còn động thủ. Vậy chính là có điểm không nói được. Thứ ba nữ vương mặc dù không tệ, nhưng ở Trần Binh trong mắt, cái kia là tuyệt đối không có cự thần binh trọng yếu. Trần Binh buông ra thứ ba nữ vương, nhưng khiến cho Trần Binh tuyệt đối không nghĩ tới là hắn mới buông ra thứ ba nữ vương. Thứ ba nữ vương lại là thừa dịp Trần Binh không sẵn sàng, nghiêng người, ngược lại đem Trần Binh đặt ở trên giường. Ngươi đây là ý gì? Trần Binh lông mày dương lên, nhìn qua kỵ ở trên người hắn thứ ba nữ vương. Thứ ba nữ vương thái độ cùng mấy giây trước thay đổi hoàn toàn dạng, phảng phất người thứ hai. Cái trạng thái này dưới, thứ ba nữ vương tương đối mê người. Nơi này là mộng cảnh không sai a. Thứ ba nữ vương bình tĩnh nói, người cũng là đang bị một cái nào đó cự thần binh đang chú ý. Trần Binh tâm niệm vừa động, nghĩ đến một cái khả năng, chỉ có như thế mới có thể giải thích được thứ ba nữ vương vì sao đột nhiên xuất hiện lớn như thế chuyển biến. Ta bị chọn làm thứ ba nữ vương, chỉ là bởi vì vận khí ta tốt, cùng thứ hai nữ vương bối Stewart so ra, ta ta luận trừ mỹ mạo ở ngoài, không có bất kỳ cái gì cùng nàng bằng được chỗ, cho nên ta mới chịu khắp nơi cùng nàng tranh chấp, dùng cái này che giấu sự trột dạ của ta. Đạt được cự thần binh tán thành, cự thần binh đem sẽ trở thành chỉ có ta có thể sử dụng lực lượng. Như thế chẳng khác nào chính ta cũng có được mạnh mẽ năng lực, có thể nếm thử tiến hành ta một mực chuyện muốn làm. Vì thế, ta có khả năng trả bất cứ giá nào. Thứ ba, nữ vương không có trực tiếp trả lời Trần Binh, mà là từ tốn nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.